Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, người bị tình nghi L5. Người thường này nhìn như cực phổ thông đồ án lại ẩn giấu đi một cái kinh dị bí mật. Tại cục công an pháp y trong phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên từ cỗ kia xác ướp trong miệng lấy ra tay vòng tay trên có khắc gần như giống nhau. Đồ án B tương đương lớp tương đương L, mà trên mặt đất huyệt bên trong phát hiện làm chế tiểu nhân trước mặt cất giấu trên mặt nhẫn khác. Lấy đồng dạng đồ án ZS tương đương lớp tương đương L. Đem hai cái này đồ án cùng Tạ Văn Toa trên vú phải đồ án so sánh. Chỉ có một chỗ khác biệt bên trái chữ cái không giống. Tống Ngọc Nhân căn cứ Tạ Văn Toa danh tự suy đoán. X đại biểu nàng dòng họ mở đầu ghép vần. Như vậy cái khác hai cái đồ án B cùng ZS cũng hẳn là phân biệt đại biểu hai người. Nói cho đúng là hai nữ nhân. Kia L có phải là cũng đại biểu một người dòng họ dẫn đầu chữ cái? Ba cái đồ án đều có giống nhau L, cái này L đại biểu tình nhân của các nàng sao? B tương đương lớp tương đương L, xác ướp ZS tương đương lớp tương đương L, chế làm người đầu X tương đương lớp tương đương L. Tạ Văn Toa, Tống Ngọc Nhân kinh ngạc nhìn thấy Tạ Văn Toa, giống như thấy được một cái quỷ. Tạ Văn Toa bị nàng thấy sợ hãi trong lòng. Ngươi thế nào? Tống Ngọc Nhân đem nàng đặt tại trên quần áo tay lấy ra. Tạ Văn Toa kinh hô, ngươi muốn làm gì? Tống Ngọc Nhân để lộ nàng xé rách quần áo, chỉ về phía nàng trên vú phải hình xăm, hỏi, ngươi vì cái gì xăm cái này? Tạ Văn Toa sắc mặt âm trầm, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ta tất cần biết. Hừ, ta nhìn ngươi hôm nay là điên đầu đi. Đi bệnh viện xem một chút đi. Chỗ này bên trong, bệnh viện nhân dân, không xa. Ngươi ít cho ta kéo đông kéo tây. Tống Ngọc Nhân một thanh nắm chặt Tạ Văn Toa. Ngươi nói, cái này hình xăm trên L chữ cái có phải là đại biểu ngươi bạn trai? Tạ Văn Toa khẽ giật mình. Lập tức nói, ta không thể trả lời. Ngươi mới vừa rồi có phải hay không cùng nam nhân kia tại quán trưởng? Trong văn phòng, Tạ Văn Toa nuốt xuống một chút, lại vẫn luôn đóng chặt miệng. Tống Ngọc Nhân cắn răng, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Sự đáo lâm đầu cũng không biết. Nàng nói xong bỏ xuống Tạ Văn Toa, ra công viên, xuyên băng qua đường một hơi chạy về bảo tàng. Cái kia cùng Tạ Văn Toa hẹn hò nam nhân có phải hay không chính là L? Người này cùng xác ướp vòng tay trên còn có chế làm người đầu trên mặt nhẫn L lại là quan hệ như thế nào? Nàng không có thừa thang máy, trực tiếp từ cầu thang chạy lên tầng 3. Xa xa trông thấy quán trưởng văn phòng đóng kín cửa, cùng nàng vừa mới rời khỏi lúc đồng dạng. Nàng xuyên qua thây khô sảnh triển lãm, con mắt nhất sai nhìn chằm chằm kia phiến đóng chặt cửa. Chân tướng liền ở sau cửa. Lần này vô luận ai cũng đừng nghĩ lại lừa gạt nàng. Những năm này chịu nhục đào vong, lần lượt gần như hiểm cảnh, giống một viên thưởng thức trong tay quân cờ, từng bước một bị ép đi về phía trước. Nàng hoàn toàn không quan tâm phía sau cửa sẽ có cái gì. Nàng chỉ cần chân tướng. Dù là đây là một lần lực lượng cách xa đọ sức, nàng cũng muốn liều mạng một lần. Đám kia nanh ác xấu xí thây khô bị ném tại sau lưng, vô thanh vô tức nhìn qua nàng đi hướng kia phiến đóng chặt cửa. Tống Ngọc Nhân đè nén trong lòng phấn khởi, đi tới cửa tiền trạm dưới, lễ phép gõ gõ cửa. Chờ trong chốc lát, không người đáp ứng, chẳng lẽ kia người đã đi rồi? Nàng vừa sốt ruột, đưa tay đẩy, cửa mở, phòng lớn như thế bên trong không có một ai, hẹp dài kiểu dáng châu Âu cửa sổ mở ra một cái. Có gió mát rì rào xuyên qua cửa, lạnh buốt lấy trên đầu nàng toát ra mồ hôi nóng. Tên kia lại một lần từ trước mắt nàng chuồn mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.